LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1412, chương 1412, phòng trò chơi. Nói xong về sau từ từ gom tiền trả lại Tô Minh. Nhưng nghe lên lại là phi thường tái nhợt. Hắn lại không thu nhập, còn là một cái mới sinh. 10.000 khối tiền với hắn mà nói không khác thiên số chữ. Trông cậy vào hắn gom tiền, cũng không biết muốn tích lũy đến hầu niên mã nguyệt nào nữa. Nhưng Tô Đằng Phi lúc này cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Quả thật bị bức không được. Cùng hắn muốn tiền những tên côn đồ các ké kia đều đã nói. Nếu là không trả tiền, đi trong nhà hắn trực tiếp muốn. Cho nên Tô Đằng Phi vẫn đủ sợ. Chủ yếu vẫn là Tô Minh Tam thúc người này so sánh nghiêm khắc. Nếu như bị hắn đã biết Tô Đằng Phi làm cái này sự tình, tính giúp hắn đem tiền cho con, cũng không phải phải đem Tô Đằng Phi đánh gần chết không thể. Tô Minh lông mày không tự chủ nhăn một lần. Đây cũng không phải 10.000 khối chuyện tiền bạc. Ném mấy trăm vạn Tô Minh cũng sẽ không có quá lớn cảm giác. 10.000 khối tiền Tô Đằng Phi cho không cho mình cũng không đáng kể. Sở dĩ cau mày chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Đằng Phi cái này tao ngộ. Thực không nghĩ tới hắn vậy mà chạy tới phòng trò chơi học được đánh slot machine. Hơn nữa còn thua nhiều tiền như vậy. Trách không được hắn vừa rồi không dám nói đây. Đây nếu là nói ra còn có. Đừng nhìn Tô Khải Sơn đối với hắn thật ôn hòa. Nhưng nếu là đã biết loại sự tình này, lấy Tô Khải Sơn tính tình nhất định sẽ nghiêm khắc phê bình hắn. Hơn nữa đem chuyện này nói cho hắn biết phụ huynh. Thế là Tô Đằng Phi tùy tiện kéo một cái lý do đi ra. Chờ Tô Khải Sơn đi về sau, Tô Đằng Phi lúc này mới cùng Tô Minh đem lời nói thật nói ra. Dù sao Tô Minh cùng hắn là tuổi tác không sai biệt lắm. Cũng là một cái người đồng lứa. Hẳn là sẽ không đem chuyện này cho nói ra. Tô Minh tỉ mỉ nghĩ lại cũng đích xác là như vậy. Tô Đằng Phi vừa mới cái kia hẳn là nói mò. Cái này hiện tại cũng được nghỉ hè. Đại đa số đồng học đều không thấy được. Đi ra đánh hắn khả năng cũng không lớn. Thế là Tô Minh nhẫn nại tính tình mở miệng nói một câu. Ngươi là đánh như thế nào slot machine? Tại sao thua nhiều như vậy? Phòng trò chơi slot machine vật kia Tô Minh cũng đánh nhau. Trước kia cùng Giang Tiểu Quân cùng một chỗ tan học thời điểm, thỉnh thoảng sẽ ngứa tay đi làm hai thanh. Chơi số lần cũng không tính rất nhiều. Hơn nữa mọi người cũng đều là biết đến. Loại đồ vật này là chắc chắn sẽ không thắng tiền. Hoặc có lẽ là 89 phần 10 là thua. Khả năng ngẫu nhiên nhường ngươi thắng một lần. Cái kia cũng là bởi vì ở những người khác tại chỗ đài slot machine mặt thua rất nhiều lần về sau, ngươi mới có tỷ lệ thắng. Trông cậy vào vật này đi thắng tiền là rất không có khả năng. Cũng thỉnh thoảng giải trí một chút mà thôi. Người ta làm cái này slot machine người là để kiếm tiền hoặc có lẽ là hố tiền. Nếu như cho các ngươi đem tiền thắng, vậy nhân ra còn thế nào đi hố tiền đâu. Nhưng ở Tô Minh ấn tượng, cái đồ chơi này đồng dạng cũng thua mấy mươi khối tiền nha. Có thể thu tay lại không đùa. Biết rõ đã không có tiền gì, mấy trăm đồng tiền thắng thua tựa hồ đã coi là nhiều. Có thể Tô Đằng Phi vậy mà trực tiếp thua vạn khối tiền. Cái này khiến Tô Minh có chút không thể hiểu. Cái này mẹ kiếp cái gì slot machine, vậy mà thua nhiều như vậy. Tô Đằng Phi bên kia mặt cũng là một trận xấu hổ. Mở miệng nói một câu. Thực tế ta cũng không có thua nhiều như vậy. Thua đại khái mấy ngàn khối tiền đi. Cùng phòng trò chơi bên trong người mượn. Kết quả cũng không biết bọn họ tính thế nào. Thành 10.000. Tô Minh không nhịn được muốn đi vỗ một cái Tô Đằng Phi đầu. Trong lòng tự nhủ ngươi có phải hay không ngốc nha. Người ta phòng trò chơi người có hảo tâm như vậy cho vay ngươi nha. Nói tới nói lui cuối cùng còn không phải là vì bẫy ngươi tiền. Cái này rõ ràng là vay nặng lãi nha. Thực không nghĩ tới bây giờ cái trò chơi này sảnh cũng đã trở nên như vậy hố. Hơn nữa liền tiền của học sinh đều hố. Có chút không tiết tháo. Hơn nữa tại Tô Minh ấn tượng, bản thân đường đệ cái này hài tử hay là thật đàng hoàng. Trước kia cũng không phải như vậy. Làm sao đột nhiên lập tức mê đánh slot machine đâu. có thể là bị đồng học bị mang vào. Cái tuổi này thanh thiếu niên lúc đầu đối mặt dụ hoặc là khá nhiều. Lại thêm lại là tuổi dậy thì rất có thể lập tức trầm mê. Tô Đằng Phi dù sao cũng là bản thân đường đệ. Hơn nữa quan hệ còn là thật không tệ. Tô Minh khẳng định không thể như vậy bỏ mặc hắn đã xảy ra chuyện mặc kệ. Tựa hồ chuyện này cũng chỉ có bản thân có thể giúp hắn. Chính hắn là rất không muốn để cho trong nhà người biết. Tô Minh cũng có thể lý giải tâm tình của hắn. Đã gây họa bình thường đều không muốn để cho người trong nhà biết rõ. Sợ hãi, sẽ bị trách cứ loại hình. Hơn nữa tam thúc nhà tình huống cũng chỉ có thể tính là đồng dạng. Gia đình bình thường mà thôi. Lập tức còn 10.000 khối tiền. Lấy ra nhất định là có thể lấy ra. Bất quá còn về sau tam thúc đoán chừng phải bị chính mình cái này nhi tử cho tức chết. Một đoạn thời gian rất dài trong lòng đều có tức giận. Cho nên để cho tam thúc biết rõ chuyện này không đáng. Bất quá muốn cho Tô Minh đi bạch bạch trả tiền vậy cũng là không thể nào. Rất rõ ràng Tô Đằng Phi đây là bị phòng trò chơi gian thương vô lương gài bẫy. Tô Minh ghét nhất loại này hố hành động của người ta. Để cho hắn ngoan ngoãn đưa tiền. Cái kia là chuyện không thể nào. Nhưng chuyện này vẫn phải là giải quyết. Tô Minh mở miệng nói một câu. Người nói cho ta một chút cái kia phòng trò chơi ở nơi nào. Mang ta tới. Ca, ngươi, ngươi muốn đi qua làm gì? Đương nhiên là đi cho ngươi trả tiền nha. Ngươi nếu là trả tiền lại thời điểm lại bị người lừa gạt làm sao bây giờ? Còn là ta đi chung với ngươi tốt một chút. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói một câu. Cũng không có cùng Tô Đằng Phi nói thẳng bản thân muốn đi tìm phiền phức. Nếu không lấy Tô Đằng Phi tính cách, nói không chừng sợ không dám mang chính mình tới. Tô Đằng Phi bên kia nghe xong là có chuyện như vậy. Cũng nhẹ gật đầu, thực tế mặt vẻ mặt vẫn rất xấu hổ. Lại cùng Tô Minh vay tiền, lại muốn phiền phức Tô Minh cùng hắn cùng một chỗ đi một chuyến. Vốn cũng không có ra cửa dự định, hiện tại có loại sự tình này. Tô Minh không đi ra cũng không được. Thế là Tô Minh đối với Tiểu Lang mở miệng nói ra. Chính ngươi trung thực trong nhà đợi. Cho ta nhớ cho kỹ đừng có chạy lung tung. Cũng không cho cắn loạn đồ vật. Bằng không thì trở về ta đánh chết ngươi. Đem Tiểu Lang một mình ném vào trong nhà. Tô Minh đi theo Tô Đằng Phi cùng đi ra ngoài. Đón xe đến Tô Đằng Phi cửa chính là cái kia phòng trò chơi. Tên là Hoàng Đồ Phòng Trò Chơi. Thực tế cũng không tính là quá lớn. Mở ở Tô Đằng Phi trường học của bọn họ cách đó không xa. Rõ ràng là muốn lừa tiền của học sinh. Mà loại địa phương này chủ yếu người tiêu dùng. Cũng là những học sinh kia mà thôi. Chỉ có hội học sinh đối với những trò chơi này cơ slot machine so sánh cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ có tiền của học sinh là dễ kiếm nhất. Đoán chừng cái trò chơi này sảnh cũng không biết bị bao nhiêu phụ huynh cho khiếu nại qua. Còn có thể một mực tại nơi này mở ra. Rất rõ ràng là có không kém quan hệ. Đi vào đi cùng Tô Đằng Phi lòng có chút tâm thần bất định không giống nhau. Tô Minh biểu hiện bình tĩnh rất nhiều. Căn bản không đem nơi này coi ra gì. Nhìn thoáng qua về sau. Tô Minh liền đối với Tô Đằng Phi nói một câu. Lập tức hai người đi vào. PS, các vị các huynh đệ, đại ca đại tỷ nhóm, nhớ kỹ ủng hộ nhiều hơn nha. Có phiếu đề cử, phiếu hàng tháng phiền phức bỏ phiếu ủng hộ một lần. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.